vừa rồi chỉ là món ăn khai vị. Ô Chí chợt quát một tiếng, toàn thân cao thấp tràn ra khí tức cường đại, sóng động. Không gian nứt sát phần mềm hách mở ra. Nhất đạo vô hình, sóng, hướng đi Nguyên Trần bao phủ đi. Nguyên Trần chỉ cảm thấy cả người tựa như lâm vào lầy lội trong, thong thả, tối nghĩa. Không gian thần thông, ngược lại là có chút ý tứ. Nguyên Trần buông lỏng nói rằng, nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Ô Chí mới chỉ là thánh giai tu giả a, hắn thủ đoạn thậm chí không thể so một ít thần giai hậu kỳ trí cường giả kém. Chỉ là hắn thấy, Ô Chí không gian này thần thông còn hơi lộ ra non nớt, nhưng thấy hắn lần thứ hai hướng không trung đánh ra một chưởng, tác động khởi toàn bộ đất trời không gian chi lực, hướng không gian kia nứt giết, sóng động đè ép đi. 3. Tựa như tiếng thủy tinh bể, không gian nứt sát phần mềm hách chỉ kiên trì thời gian 3 cái hô hấp, liền ầm ầm nghiền nát. Mà đúng lúc này, Ô Chí vũ động vô danh đao lần thứ hai hướng Nguyên Trần công qua đây. Vô danh đao ở trong tay của hắn tựa như không có trọng lượng một dạng, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, thời gian một hơi thở thậm chí bổ ra gần trăm đạo công kích. Đao quang thiểm thước, toàn bộ hướng Nguyên Trần bao phủ xuống. Hơn nữa chém liên tục phần mềm hách, ba hơi thở thời gian đối với Ô Chí mà nói quá dài, cũng đủ hắn bổ ra mấy trăm đạo công kích. Trong nháy mắt, Nguyên Trần đã bị vô tận đao mang bao phủ. Đối với lần này, Nguyên Trần không có chút nào kinh hoàng, bàn tay giơ lên, liên tục hướng không trung đánh ra hai chưởng, chỉ thấy không gian kia đều đi theo vặn vẹo, nhất đạo đạo không gian liệt phùng hiện ra ở trước mắt. Vô tận đao mang rơi vào không gian liệt phùng trong nháy mắt liền bao phủ vô tung. Ô Chí hai mắt sáng sủa tột cùng, cường đại thần thức lộ ra, cẩn thận quan sát Nguyên Trần đối với không gian chi lực vận dụng. Ngắn ngủi trong chốc lát, hắn đối với không gian chi lực vận dụng đạt được mức độ khó mà tin nổi. Tán, Nguyên Trần khẽ quát một tiếng, khí tức toàn thân tràn ngập, lấy hắn làm trung tâm. Không gian chung quanh đãng dao động ra từng đạo vô hình rung động, hướng xa xa quét ngang ra. Nơi đi qua, Ô Chí công kích toàn bộ yên diệt vô tung. Ô Chí nhanh chóng lui lại, vô danh đao không ngừng vung ra, chém ra từng đạo đao mang, hướng không gian kia, sóng, lãng, bổ tới, ngăn cản Nguyên Trần công kích. Chỉ là, hắn công kích ở không gian kia, sóng, động phía dưới, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Trực tiếp tan rã hết sạch. Thần giai đỉnh phong chí cường giả thật đáng sợ. Ô Chí khiếp sợ không thôi, trong con ngươi lại bạo nổ, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Thần giai cường giả tối đỉnh đối với không gian chi lực vận dụng đạt được một cái đỉnh phong, căn bản không phải một dạng tu giả có thể ngăn cản. Thế nhưng cùng Nguyên Trần đối chiến, hắn tuy là vẫn chỗ tại hạ phong, nhưng là lại từ Nguyên Trần trên người học được rất nhiều việc, nhất là đối với không gian chi lực vận dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 926, bị phát hiện, chạy trốn. Ta đối với không gian chi lực lĩnh ngộ đã đạt được thần giai hậu kỳ, thế nhưng đối với không gian chi lực vận dụng lại ở vào thần giai sơ kỳ. Thông qua cùng Nguyên Trần giao chiến đấu, tương lai gặp lại thần giai hậu kỳ cường giả, ta không bao giờ nữa là không còn sức đánh trả chút nào. Ô Chí trong lòng rộng thoáng không gì sánh được. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, không ngừng hướng Nguyên Trần khởi xướng lần lượt công kích. Thế nhưng, hắn công kích theo Nguyên Trần, nhưng là vô cùng ấu trĩ, ngăn cản phi thường ung dung. Ngươi liền những thứ này thủ đoạn sao? Ngươi quả nhiên chính là một con run dế. Nguyên Trần không ngừng ám sát, kích nổi Ô Chí, muốn cho Ô Chí nổi điên, điên cuồng. Lời của hắn quả thực ám sát, kích đến Ô Chí, cũng khiến Ô Chí ý chí chiến đấu càng kiêu ngạo hơn. Mặc dù không cách nào thương tổn được đối phương, nhưng là hắn công kích vẫn không có đình chỉ, mà cả người hắn thật giống như không biết cái gì là mệt mỏi rã rời một dạng, vô danh đao lần lượt vũ động. Trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ thời gian trôi qua, mà Ô Chí chiến ý tựa hồ càng cường đại hơn. Nguyên Trần cũng sẽ không ám sát, kích Ô Chí. Lúc này, lông mày của hắn nhẹ nhàng nhăn lại, đối với Ô Chí ngoan cường rất là đau đầu. Hơn nữa, trong lòng cũng của hắn tràn ngập nghi hoặc, Ô Chí công kích chẳng những không có rơi chậm lại, ngược lại còn đang một chút tăng cường. Đây hoàn toàn không phù hợp logic. đột nhiên, Nguyên Trần sắc mặt lập tức âm trầm xuống tới, trên mặt đầy vẻ giận dữ. Hắn rốt cục phát hiện tại là ở chỗ nào, cũng không phải Ô Chí công kích trở nên mạnh mẽ, mà là Ô Chí trong công kích sảm tạp đối với không gian chi lực vận dụng. Hắn chính là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, vừa mới bắt đầu giao thủ lúc, Ô Chí đối với không gian chi lực vận dụng rất là yếu ớt, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, dĩ nhiên trưởng thành mấy lần. Thật là đáng sợ ngộ tính. Nguyên Trần trong lòng khiếp sợ không thôi. Đến lúc này, hắn cũng rốt cuộc biết mình bị Ô Chí đùa giỡn. Hắn tâm lý đâu còn có thể bình tĩnh trở lại. Hắn vốn là muốn đem Ô Chí bức điên, khiến hắn rơi vào trong tuyệt vọng. Hiện tại xem ra không ngừng không có bức điên Ô Chí, ngược lại là chính bản thân hắn điên cuồng hơn. Tiểu tử này tuyệt đối không lưu được. Nếu là dựa theo hắn tốc độ phát triển, chỉ sợ ở không bao lâu, bản tôn cũng không có thể ngăn chặn hắn. Nguyên Trần trong lòng sát cơ đột nhiên tăng vọt, toàn thân khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Ô Chí cảm quan sao mà nhạy cảm, hắn càng là lĩnh ngộ ra sát khí lĩnh vực. Đối với sát khí cảm giác càng cường liệt, Nguyên Trần mới vừa lộ ra sát cơ, trong lòng của hắn cũng đã cảnh tỉnh lại. Huống chi Nguyên Trần cũng không có cố ý che giấu sát ý của mình. Thấy vậy, Ô Chí lập tức cảnh giác. Hắn biết, thay đổi của mình đã khiến cho sự chú ý của đối phương. Tiểu tử, đi chết đi. Nguyên Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng, khí thế toàn thân bừng bừng phấn chấn, khoát tay, trực tiếp hướng Ô Chí đầu đập tới. Một chưởng này bao hàm đối với không gian chi lực đỉnh phong vận dụng, tốc độ nhanh tốc độ tột cùng, trực tiếp xuyên thấu hư không, trong nháy mắt đến Ô Chí đỉnh đầu. Bàn tay bao lấy nồng nặc không gian chi lực, rất xa, Ô Chí cũng đã cảm thụ được trong thiên địa không gian chi lực dị biến. Hắn sắc mặt nhẹ biến, đao thế cũng theo biến, nhìn như phi thường tùy ý hướng không trung vung lên, lại vừa lúc ngăn trở Nguyên Trần tay trưởng. Nửa khắc đồng hồ thời gian, đi qua quan sát, hắn đối với không gian chi lực vận dụng đạt được một cái mức độ khó tin. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, vô hình sóng động hướng bốn phía đãng dao động ra đi, nhấc lên từng đạo rung động. Ở Ô Chí trên đỉnh đầu, toàn bộ không gian đều thay đổi vặn vẹo. Một cổ cường đại lực đánh vào hướng Ô Chí cuốn qua đi. Ô Chí đi qua lẻn, đối với không gian chi lực vận dụng đề thăng rất nhiều, nhưng là cùng Nguyên Trần so sánh với vẫn còn có lớn vô cùng khoảng cách, lại thêm thượng Nguyên Trần cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, hắn căn bản không phải đối thủ. Cường đại kia trùng kích, sóng trực tiếp đem thân thể hắn hất bay, cả người đều đang không ngừng hướng về sau rút lui, khí huyết sôi trào không ngớt, một cửa tiên huyết vọt tới yết hầu, lại bị hắn xanh xanh nuốt trở về. Vẻn vẹn chỉ là một kích này, hắn liền đã bị một ít vết thương nhẹ, mà Nguyên Trần tự hồ căn bản cũng không có sử dụng toàn lực. Cùng Nguyên Trần so sánh với, hắn chênh lệch quá lớn. Tốt, tiểu tử, ta có chút đánh giá thấp ngươi. Một trưởng không có đập chết Ô Chí, điều này làm cho Nguyên Trần càng thêm phẫn nộ. Nguyên bản ở trong lòng hắn, Ô Chí chính là nghiền trên nền cá, nhục thân. Hiện tại khen ngược, cá, nhục thân, dĩ nhiên nhảy ra nghiền bản. Trong lúc nhất thời, Nguyên Trần sắc mặt phi thường xấu xí, âm trầm không gì sánh được. Ở trong mắt bản tôn, ngươi vẫn là con kiến hôi, đi chết đi. Nguyên Trần nổi giận, khí tức toàn thân phụt lên ra. Ô Chí chỉ cảm thấy một cổ vô cùng uy thế áp bách mà đến, thật giống như đối mặt toàn bộ thiên địa. Lúc này đây, Nguyên Trần thực sự nộ, mà hắn cũng chân chính nghiêm túc. Vẫn là một trưởng kia. Thế nhưng lúc này đây so với lần trước uy lực mạnh mẽ mấy chục lần. Một trưởng vỗ ra, toàn bộ thiên địa đều giống như muốn nghiền nát một dạng. Ô Chí đỉnh đầu không gian trong nháy mắt sụp xuống, xé rách ra nhất đạo đạo không gian liệt phùng, cắn nuốt tất cả. Đối mặt một trưởng này, Ô Chí cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, mà hắn sắc mặt cũng rốt cục biến. Hắn tự biết mình, một trưởng này không còn cách nào ngăn cản. Ý niệm trong đầu cùng nhau, Ô Chí lập tức triển khai thân pháp trốn chạy. Hắn ở sụp đổ trong không gian, cứng rắn xanh xanh bài trừ một cái lối đi hẹp. Thân pháp triển khai, nhanh chóng dọc theo lối đi này hướng xa xa bỏ chạy. Đây chính là hắn mới vừa lĩnh ngộ đối với không gian chi lực vận dụng. Thân hình của hắn như điện, mà Nguyên Trần công kích cũng như bóng với hình, khiến hắn không chỗ trốn chạy. Thình thịch, đột nhiên, Ô Chí thân thể bị cứng rắn xanh xanh từ trong không gian đè ép đi ra, hướng xa xa ném bay ra ngoài, tiên huyết càng là không lấy tiền nhất hướng ra phía ngoài bão táp. Nguyên Trần một trưởng này thực sự quá mạnh, Ô Chí trong nháy mắt liền chịu bị thương rất nghiêm trọng. Lúc này, hắn mặc kệ có bất kỳ đình lại, thân thể một phen, lần thứ hai từ dưới đất bò dậy, cả người lần thứ hai giật, bắn ra. Không gian chung quanh tự động vì hắn nhường đường. Thấy vậy, Nguyên Trần sắc mặt càng thêm khó coi. Liên tục hai trưởng đều không có thể đem Ô Chí giết chết. Điều này làm cho hắn cảm thấy nét mặt không ánh sáng. Muốn chạy trốn, ngươi thoát được sao? Nguyên Trần trên người sát khí tràn đầy, thân hình thoát một cái, trực tiếp ở trong hư không xuyên toa, hướng Ô Chí đuổi theo. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng gần hơn. Đi qua tiểu địa đồ phần mềm hách, Ô Chí có thể rõ ràng cảm thụ được Nguyên Trần rất nhanh, bước, gần. Điều này làm cho hắn tâm lý vô cùng nóng nảy. Hắn đối với không gian chi lực vận dụng nguyên bản là không bằng đối phương, hơn nữa chịu không nhẹ tổn thương, tốc độ lập tức giảm bớt nhiều. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ô Chí trong tai truyền đến Nguyên Trần thanh âm lạnh như băng. Thuấn gian di động phần mềm hách mở ra. Dù cho biết rõ thuấn gian di động phần mềm hách tác dụng không lớn, Ô Chí vẫn là mở ra trong nháy mắt phần mềm hách. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, đưa hắn đối với không gian chi lực vận dụng tác dụng ở thuấn gian di động phần mềm hách trên, chỉ thấy một đạo bạch quang thiểm thước. Ô Chí thân hình nhanh chóng mơ hồ, cuối cùng quang mang lóe lên, Ô Chí thân ảnh tự biến mất tại chỗ. Lại là không gian thần thông. Nguyên Trần sắc mặt hơi đổi, vội và thi triển thủ đoạn cầm cố chung quanh hư không. Bên này thiên địa đều rất giống bị giam cầm lại. Đi qua thuấn gian di động phần mềm hách, Ô Chí thân hình ở trong hư không rất nhanh xuyên toa. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy trong không gian truyền đến tối tăm trở lực, khiến hắn thay đổi nửa bước khó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 927, được cứu trợ, thuấn gian di động phần mềm hách quả nhiên không thể thực hiện được. Ô Chí ở trong lòng âm thầm nói rằng, sau đó đem đối với không gian chi lực vận dụng thi triển đến mức tận cùng, toàn bộ tác dụng ở thuấn gian di động phần mềm hách trên. Một cái trong sát na, giam cầm không gian bị xông phá một kẽ hở, Ô Chí nắm chặt cơ hội, thuấn gian di động phần mềm hách rất nhanh khởi động, men theo kẽ hở kia độn chạy đi. Khi hắn từ trong hư không lúc đi ra, cùng Nguyên Trần giữa khoảng cách lần thứ hai kéo ra. Mà lúc này đây, Nguyên Trần sắc mặt tự nhiên xấu xí tới cực điểm. Ngày hôm nay hắn ở Ô Chí trong tay thất thủ nhiều lần lắm. Ngày hôm nay, bản tôn so với giết ngươi. Nguyên Trần trong cơ thể sát khí tuôn ra. Hai tay trên không trung rạch một cái đường hầm không gian xuất hiện. Sau đó hắn tiến lên trước một bước. Trực tiếp hướng đường hầm không gian chung bay đi. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Ô Chí cảm thấy phi thường vướng tay chân. Cái này Nguyên Trần nhất định chính là một con lại bì cẩu, cắn chặt hắn không thả. Thế nhưng hắn đối với không gian chi lực vận dụng còn ở vào phi thường cấp thấp trình độ, căn bản là không có cách cùng đối phương so sánh với. Ô Chí còn không có trốn rất xa, lại lần nữa bị Nguyên Trần đuổi theo. Không có bất kỳ lời vô ích, Nguyên Trần trực tiếp đánh ra một chưởng hướng Ô Chí đánh tới. Ô Chí sử xuất toàn thân thủ đoạn, tránh thoát đối phương công kích, cũng đuổi toàn thân đau xót. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn thành công trốn tới. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, trong nháy bay ra phi thường khoảng cách xa. Ô Chí các loại thủ đoạn đều xuất hiện, thuấn gian di động phần mềm hách. Hư không nứt sát phần mềm hách liên tiếp mở ra, cả người càng là đã bị thương tổn nghiêm trọng, mới không có tự ở Nguyên Trần trong tay. Bất quá, nếu như tình huống trước mắt vẫn như vậy tiếp tục nữa nói, hắn thực sự khó có thể từ Nguyên Trần trong tay chạy đi. Lẽ nào hôm nay thật muốn chết sao? Ô Chí cực kỳ không cam lòng, hắn đã cảm thấy mình thân thể càng ngày càng suy yếu, dù cho có tự động uống thuốc, phần mềm hách cũng vô pháp bổ sung hắn sở bị thương tổn. tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu. Nguyên Trần gắt gao truy ở phía sau, đối với Ô Chí, trong lòng của hắn tràn ngập sát cơ. Lão gia hỏa, ta có phải hay không giết ngươi quan gia, như ngươi vậy đuổi theo ta không thả, ngươi biết, ngươi giống như là một con lại bì cẩu a, vừa dơ vừa thối. Ô Chí một bên chạy trốn, một bên chửi ầm lên. Mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi, rơi vào trong tay của ta, ngươi đem lại không có bất kỳ cơ hội mắng chửi người. Nguyên Trần sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lời của hắn khiến Ô Chí buồn bực không thôi. Cái này Nguyên Trần chính là một kẻ lọc lõi, dù cho hắn mắng lại độc ác, đối với Nguyên Trần mà nói cũng không đau nhức không ngứa, ngược lại tiêu hao Ô Chí tinh lực. Phía trước, một con thuyền to lớn lâu thuyền xuất hiện ở trong mắt, tuy là cách rất xa, Ô Chí vẫn có thể cảm nhận được lộ ra khí phách cùng tráng lệ. Hơn nữa, cái này lâu thuyền Ô Chí cũng hết sức quen thuộc, chính là Huyền Linh Đảo đặc sứ cưỡi một con thuyền lâu thuyền. Ô Chí thấy vậy, nhưng trong lòng thì vui mừng quá đỗi, thi triển ra sức toàn thân, điên cuồng hướng lâu thuyền phi, bắn đi. Giờ khắc này, tốc độ của hắn đạt được một cái cực hạn, dù cho có thể mượn không gian chi lực, Nguyên Trần hướng đuổi theo Ô Chí cũng không dễ dàng. Ô Chí phát hiện lâu thuyền, Nguyên Trần cũng tương tự phát hiện, mà hắn tự nhiên cũng nhận ra cái này lâu thuyền. Mơ tưởng, hắn tự nhiên rõ ràng Ô Chí muốn, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khiến Ô Chí như ý. Cả người hắn tốc độ lần thứ hai kéo lên, không gian chi lực ở xung quanh thân hắn nhanh chóng lưu chuyển, đem tốc độ của hắn thôi phát đến mức tận cùng. Người cứu mạng. Ô Chí lần thứ hai mở ra một lần thuấn gian di động phần mềm hách, cả người từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, rời Huyền Vô Tình lâu thuyền càng thêm gần lúc này. Hắn thậm chí có thể chứng kiến đứng ở lâu thuyền kẹp trên nền một đám nam, nữ nhân. Công tử, có người đang gọi người cứu mạng, chúng ta là hay không phải ra tay? Một gã cô gái khom người đi tới Huyền Vô Tình bên người, nhỏ giọng nói. Vô tận tinh hải mịt mờ vô biên, nếu như tùy tiện gặp phải một người hô cứu mạng, chúng ta liền xuất thủ tương trợ, chỉ sợ chúng ta lâu thuyền cũng không chứa nổi. Huyền Vô Tình lạnh lùng nói ra. Hắn gọi Huyền Vô Tình, thực sự lạnh lùng vô tình. Dạ, công tử, chỉ bất quá người này có chút quen mặt, cùng chúng ta vừa mới truyền lệnh Ô Chí có chút giống nhau, chính là bởi vì này. Thuộc hạ mới cả gan hướng công tử xin chỉ thị. Cô gái nói lần nữa. Ồ, Ô Chí sao? Ta không là mới vừa cho hắn truyền lệnh sao? Lúc này, ai dám mạo cùng lắm vi, dám tư nhân tự ra tay với Ô Chí. Của người nào lá gan thật không ngờ, mập. Huyền Vô Tình, sờ, cằm, tựa hồ trong lúc trầm tư. Đối với Ô Chí cầu cứu, hắn tựa như hoàn toàn không có nghe được. Ô Chí trên người quan hồ thông thiên thần mộc bí mật, lúc này tuyệt đối không thể chết được. Nghĩ tới đây, Huyền Vô Tình vội vàng hướng cô gái nói ra, khiến Ô Chí lên thuyền, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người này rốt cuộc là người nào. Cô gái khom người lui xuống đi, cả chiến thuyền lâu thuyền dĩ nhiên cải biến phương hướng, hướng Ô Chí ném ra đi. Giữa hai người tốc độ nhanh tốc độ gần hơn, điều này làm cho Ô Chí đại hỉ không ngớt. Ngược lại thì Nguyên Trần vừa nhìn thấy Huyền Linh Đảo muốn nhúng tay, lập tức ẩn nặc. Tại ngoài sáng thượng, hắn tuyệt đối là không dám cùng Huyền Linh Đảo vô địch. Nguyên Trần cứ như vậy trơ mắt nhìn Ô Chí thượng lâu thuyền, biểu tình trên mặt liên tiếp không ngừng biến hóa. Một đôi nắm tay cầm lại thả lỏng lại cầm, thần sắc âm tinh bất định. Đến cuối cùng, hắn hay là không dám ở phía sau sông tới Huyền Linh Đảo đặc sứ. Dù cho ở trong mắt hắn, cái này hay là Huyền Linh Đảo đặc sứ không chịu nổi một kích, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Khi Ô Chí thân hình hoàn toàn biến mất ở lâu thuyền trong phía sau, Nguyên Trần không cam lòng liếc một cái lâu thuyền, cuối cùng lặng yên không tiếng động ly khai. Hắn tạm thời không muốn cùng Huyền Linh Đảo là địch, tên kia cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tiến nhập lâu thuyền phía sau, Ô Chí tựa như dùng xong toàn thân tất cả lực lượng, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Cùng Nguyên Trần một hồi truy đuổi, với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, cũng may, tạm thời đã an toàn. Ngươi là Ô Chí. công tử nhà ta muốn gặp ngươi. Một gã cô gái xuất hiện ở Ô Chí bên người, tò mò đánh giá hắn. Ô Chí đáp một tiếng, hắn tự rõ ràng thần đảo bỏ chạy ra, vì chính là trốn tránh Huyền Linh đảo, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cùng Huyền Linh đảo có giao tập. Chỉ hy vọng có thể từ Huyền Vô Tình trên người đạt được hoàn chỉnh Huyền Linh. Ô Chí vào nhập Huyền Vô Tình lâu thuyền, ngoại trừ chạy trối chết bên ngoài, cũng là muốn đánh Huyền Linh chủ ý. Tùy tại nơi cô gái phía sau, Ô Chí hai người tới lâu thuyền trên boong thuyền. Mà lúc này, trên boong thuyền sớm đã tụ tập mười mấy tên thanh niên tu giả. Bọn họ đại bộ phận đều đã tấn thăng đến thần giai, ở vô tận tinh hải coi như là có một chút chỗ đứng căn bản. Một người trong đó tùy ý ngồi ở hiện bạch, ngọc, trước bàn. Những thứ khác thanh niên tu giả đều đứng ở nơi này nhân phía sau. Người này dĩ nhiên chính là Huyền Vô Tình. Lớn mật, nhìn thấy công tử vì sao không hành lễ. Ngay Ô Chí đánh giá chung quanh lúc, nhất đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên ở bên tai của hắn nổ vang. Theo thanh âm, Ô Chí chứng kiến một gã mắt to mày rậm tu giả, khí tức toàn thân không ngừng phụt ra hút vào. Ô Chí sơ bộ ước đoán, người này tất nhiên có thần giai trung kỳ chiến lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 928, ngươi làm mùng 1, ta liền làm 15. Những người này mặc dù chỉ là thần giai sơ kỳ cường giả, nhưng là tuyệt đối đều có thần giai trung kỳ chiến lực. Ô Chí đang lúc mọi người trên người nhìn quét một phen, rất nhanh thì đạt được cái kết luận này. Những người này tuổi đều rất trẻ, chỉ sợ ở Huyền Linh đảo cũng là thiên chi kiêu tử nhất tồn tại. Mà mọi người trung tâm, cái kia Huyền Vô Tình, Ô Chí lại có loại nhìn không ra cảm giác. Huyền Vô Tình mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng là thần giai sơ kỳ. Thế nhưng Ô Chí lại biết, quyết không thể lấy thần giai sơ kỳ tu giả đối đãi. Thậm chí, hắn so với những người khác đều phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ sợ có thần giai hậu kỳ chiến lực. Những người này thần tình cao ngạo, một đôi con mắt đều là trường lên đỉnh đầu. Thậm chí không chẳng muốn đi xem Ô Chí liếc mắt. Dù sao, Ô Chí chỉ là một thánh giai hậu kỳ tu giả, cùng bọn họ chênh lệch thực sự quá lớn. Nếu không phải Ô Chí quan hệ thông thiên thần mục tin tức, chỉ sợ những người này nhìn liền cũng sẽ không nhìn Ô Chí liếc mắt. Đây là bọn hắn kiêu ngạo. Ngươi chính là Ô Chí. Huyền Vô Tình vuốt vuốt chén trà trong tay, rất là tùy ý hỏi. Ừ. Ô Chí trả lời không kiêu ngạo không xiểm định. Bản sư đã hướng rõ ràng thần đảo truyền lệnh bài, mệnh ngươi 3 tháng chạy tới Huyền Linh đảo, ngươi lúc này cớ gì ly khai rõ ràng thần đảo? Huyền Vô Tình giọng nói rất bình thản, đã có một cổ khí thế không giận tự uy, từ trên người của hắn càng là di tán một cổ trời xanh cuồng ngạo. Đây không phải là rời 3 tháng còn rất xa sao? Ta vì sao không thể ly khai rõ ràng thần đảo? Ô Chí phản hỏi. Lớn mật, Huyền Linh đảo như là đã cho ngươi truyền lệnh, ngươi nên ngoan ngoãn đợi ở ngoài sáng thần đảo. Ngươi đây là muốn coi rẻ Huyền Linh đảo truyền lệnh sao? Huyền Vô Tình vẫn không nói gì. Phía sau hắn một tên thanh niên liền tức giận hướng Ô Chí quát lớn đứng lên. Ngươi một cái tiểu tiểu thánh giai con kiến hôi, thậm chí ngay cả một điểm tôn ti cũng đều không hiểu. Nhìn thấy công tử không hành lễ, ở trước mặt công tử không có bất kỳ cung kính, nên đánh. Thanh niên này vừa nói, trực tiếp vươn hữu trưởng, phủi hướng Ô Chí phiến đi ra ngoài. Ở bàn tay của hắn trong lúc đó, bọc một tầng không gian chi lực. Cái này nếu là bị trong quạt, Ô Chí cả khuôn mặt chỉ sợ đều muốn biến thành đầu heo. Hơn nữa, bàn tay của đối phương tập trung Ô Chí không gian chung quanh, khiến Ô Chí căn bản không chỗ có thể trốn. Giỏi một cái trung thực cẩu cẩu. Người này vừa ra tay liền là ác độc như vậy chiêu số, khiến Ô Chí tức giận không thôi, trong con ngươi lóe ra từng đạo hàn ý. Hắn nguyên bổn định, vừa tiến vào lâu thuyền, liền tìm cơ hội đem Huyền Vô Tình bắt, sau đó nhanh nhanh rời đi, rút ra, đi Huyền Vô Tình ký ức phía sau. Hắn liền muốn tìm một cái an tĩnh địa phương bế quan. Chỉ là, trước mắt thực lực của những người này nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất là Huyền Vô Tình, hắn ngạch thực lực dĩ nhiên bệ mỹ thần giai hậu kỳ, khiến Ô Chí phải suy nghĩ sâu xa. Ô Chí tự tin, nếu như hắn đồng dạng cũng là thần giai sơ kỳ cường giả, cái này Huyền Vô Tình ở trong mắt hắn chính là con kiến hôi. Chỉ là hiện tại, hắn tuy là đồng dạng không hãi sợ thần giai hậu kỳ cường giả, nhưng là khi nổi nhiều người như vậy trước mặt, đem Huyền Vô Tình bắt sống cũng rất khó. Sở dĩ, Ô Chí phải quyết định ủy khuất cầu toàn, thế nhưng cái này lại không bao gồm cam tâm tình nguyện bị người tát một phát. Không gian nứt sát phần mềm hách khởi động. Đối mặt thanh niên kia, âm, độc công đánh, Ô Chí mở ra không gian nứt sát phần mềm hách. Một cổ vô hình, sóng, động tỏ khắp ra, khiến thanh niên kia động tác trong nháy mắt chậm một chút. Mà nhân cơ hội này, Ô Chí lại ung dung né qua một bên. Gì? Ô Chí biểu hiện trong nháy mắt khiến cho mọi người kinh nghi. Huyền Vô Tình cũng là nhìn hơn Ô Chí liếc mắt. Ngược lại thì ra tay với Ô Chí thanh niên, một kích không có thấu hiệu. Sắc mặt âm tinh bất định, chỉ cảm thấy ở Huyền Vô Tình trước mặt mất mặt, thẹn quá thành giận đứng lên. Tiểu tử càn rỡ, ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một phen. Tu giả trực tiếp tế ra bản thân nguyên khí, trên không trung một đãng hướng Ô Chí cuốn qua đi. Người này mặc dù có thần giai trung kỳ chiến lực, nhưng là đối với Ô Chí mà nói, thật sự là không đáng chú ý. Chỉ thấy thân hình của hắn như điện, hóa thành một đạo ảo ảnh, ở đối phương công kích đánh xuống lúc, lần thứ hai ung dung tránh được đi. Đây càng thêm kích nộ đối phương, trong tay nguyên khí động liên tục, một kích hợp với một kích, hướng Ô Chí bao phủ tới. Ô Chí bằng vào không có gì sánh kịp tốc độ, luôn luôn có thể ở tối hậu quan đầu tránh thoát đối phương công kích. Ta muốn giết ngươi. Thanh niên kia thực sự nộ, từ trên người của hắn bộc phát ra một cổ hung hãn khí tức, sát ý tăng vọt, sẽ lần thứ hai nhằm phía Ô Chí. Thanh man, đủ. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm nhàn nhạt trên không trung vang lên, cũng tặng cho Ô Chí trong lòng dùng mình, chính là Huyền Vô Tình mở miệng nói chuyện. Được kêu là thanh man tu giả vội vã dừng lại, hướng Huyền Vô Tình khom mình hành lễ. Phải. Sau đó ngoan ngoãn lui qua một bên, một đôi ánh mắt lại là hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Mà lúc này, Huyền Vô Tình sau lưng này cường giả thanh niên, nhìn phía Ô Chí ánh mắt hơi khác thường đứng lên. Bọn họ và thanh man thực lực đều không khác mấy, Ô Chí dĩ nhiên có thể tránh thoát thanh man công kích, tự nhiên cũng có rất lớn tỷ lệ tránh thoát bọn họ công kích. Tiểu tử, ngươi rất tốt, nếu không phải là bởi vì liên lụy đến thông thiên thần mộc, ta rất muốn đưa ngươi thu ở trong tay ta. Huyền Vô Tình không che giấu chút nào bản thân đối với Ô Chí thưởng thức và hứng thú. Tuổi tác không lớn, dĩ nhiên đã ở lão tử trước mặt mở khởi phổ đến. Đối với Huyền Vô Tình làm vẻ ta đây, Ô Chí trong lòng rất là coi thường. Bất quá hắn tâm tư khẽ động, không biết ta vào nhập Huyền Linh Đảo phía sau sẽ phát sinh cái gì. Nghe được hắn, Huyền Vô Tình sau lưng này thanh niên tuấn kiệt đều lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Thấy vậy, Ô Chí lập tức khẳng định, một ngày vào Huyền Linh Đảo, chỉ sợ không có quả ngon để ăn a. Cái này Huyền Linh Đảo quả nhiên lại cua ta. Ô Chí nắm thật chặt nắm tay, hai mắt hơi nheo lại, một đạo hàn mang ẩn mà chưa phát. Chỉ cần ngươi trái lại phối hợp, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngược lại Huyền Linh Đảo còn có thể đại thưởng ngươi. Huyền Vô Tình đại hoa bánh, ý vị thâm trường liếc Ô Chí liếc mắt. Không biết cần ta như thế nào phối hợp? Ô Chí đây là biết rõ còn hỏi, đồng thời đã ở bức vội và Huyền Vô Tình nói cho hắn biết chân tướng, e rằng chân tướng sẽ rất tàn khốc. Thế nhưng nói vậy, một ngày có cơ hội đối với Huyền Vô Tình xuất thủ, hắn cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Huyền Vô Tình hơi chút trầm ngâm. Thông thiên thần mục sự quan trọng đại, Huyền Linh Đảo cần rút ra đi trí nhớ của ngươi, kiểm tra thông thiên thần mục tin tức tương quan. Điểm này nhưng thật ra không cần thiết man ngươi. Trí nhớ của ngươi nhất định phải bị rút ra đi, then chốt hay là muốn xem thái độ của ngươi, phối hợp tốt, dù cho rút ra đi ký ức, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhất đối với tổn hại một ít căn cơ mà thôi. Huyền Vô Tình bình thản nói rằng, Ô Chí nhưng trong lòng là vô cùng phẫn nộ, cái này còn kêu ảnh hưởng không lớn. Nếu là của hắn căn cơ thực sự vì vậy bị hao tổn, chỉ sợ lại hướng trùng kích hư giai liền khó. Chỉ bất quá hắn cũng không có cùng đối phương cãi cọ, hoàn toàn chính là không có có ý nghĩa sự tình. Ở huyền vô tình tâm lý, càng hoặc là ở huyền linh đảo xem ra, Ô Chí chính là một cái dâu ria người, mặc dù hư hao căn cơ cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Nguyên bản, rút ra, đi huyền vô tình ký ức ta còn có chút hổ thẹn, hiện tại được, các ngươi đã có thể làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15. Ô Chí ở trong lòng âm thầm nói rằng, đồng thời cũng quyết định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, tấn chức thần giai. Cứ như vậy, Ô Chí ở lại huyền vô tình lâu thuyền trong. Huyền vô tình cùng với nói là đến rõ ràng thần đảo truyền lệnh, chẳng nói là đi ra du ngoạn. Hắn tương hội tại bên ngoài du đãng thời gian 3 tháng. 3 tháng sau, hắn sẽ trở lại huyền linh đảo. Mà khi đó, Ô Chí cũng sẽ tùy mọi người cùng nhau xuất hiện ở huyền linh đảo. Huyền vô tình đám người đem Ô Chí nhét vào lâu thuyền trên phía sau, liền lại không có ai đi quan tâm hắn. Huyền vô tình thủ hạ là Ô Chí an bài nhất kiện phòng tu luyện, nói với Ô Chí, nếu là không có những người khác, tốt nhất không nên ở lâu thuyền thượng loạn chạy. Đây là đang cảnh cáo Ô Chí, ở nơi này lâu thuyền trên hay nhất an phận một ít. Đối với lần này, Ô Chí không có cảm giác nào. Hắn quan sát một cái này phòng tu luyện, thiên địa nguyên khí nhưng thật ra nồng nặc không gì sánh được. Trong phòng tu luyện còn có một cái tụ nguyên pháp trận, chỉ cần lún vào nguyên thạch, liền có thể liên tục không ngừng hấp thu trong trời đất nguyên khí, cung Ô Chí dùng để tu luyện. Ô Chí đại thể nhìn một chút cái này tụ nguyên pháp trận, rất là thỏa mãn gật đầu. Cái này tụ nguyên pháp trận mặc dù không như thượng cổ tan biến trong chiến trường bí cảnh cường đại, nhưng cũng so với Ô Chí trước đây gặp phải tụ nguyên pháp trận cường rất nhiều lần. Vừa lúc nhân cơ hội này, đem tu vi đề thăng tới thần giai. Ô Chí thì thào một tiếng, thuận tay ở mật thất chu vi vải hạ một tầng cấm chế. Cái này cấm chế chỉ là đề phòng rừng người khác rình, một ngày có người muốn rình cho hắn, liền có thể tạo được báo hiệu tác dụng, khiến hắn sớm làm ra chuẩn bị. Sau đó, Ô Chí móc ra 16 miếng đỉnh cấp nguyên thạch, lún vào tụ nguyên trong trận pháp. Tụ nguyên pháp trận ùng ùng vận chuyển, hấp thu trong trời đất khí trời, đem bao phủ ở trong mật thất. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cả căn mật thất đều tràn đầy thiên địa nguyên khí. Hắc hắc, cái này tụ nguyên pháp trận so với ta tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Ô Chí mừng rỡ trong lòng. Có cái này tụ nguyên pháp trận, hắn trùng kích thần giai sẽ ung dung rất nhiều. Ở tại thượng cổ tan biến chiến trường lúc, tu vi của hắn cũng đã đạt được thánh giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể tấn thăng đến thần giai. Nửa năm qua này, hắn đợi ở ngoài sáng thần đảo tĩnh tu, đem trạng thái bản thân đề thăng tới viên mãn, lúc nào cũng có thể trùng kích thần giai. Gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack mở ra, tự động luyện công phần mềm hack mở ra. Vô danh công pháp. Ở trong người chuyển động, các loại huyền diệu không ngừng hiện lên trong đầu, nhất là về trùng kích thần giai bộ phận, lúc này vô cùng rõ ràng. Thần giai cùng thánh giai chủ yếu nhất khác nhau chính là thần giai sức sáng tạo. Tu giả tiến nhập thánh giai sau đó, chủ yếu chính là đối với không gian tu luyện. Khi tu vi đạt được thánh giai hậu kỳ, ở trong người ngưng tụ ra không gian thế giới. Theo tu vi đề thăng, không gian thế giới cũng đang không ngừng thành lớn, thẳng đến thánh giai đỉnh phong. Mà từ thánh giai đến thần giai chủ yếu nhất biến hóa chính là tại không gian trên thế giới sáng tạo sinh mệnh. Lúc này, tu giả đối với không gian chi lực lĩnh ngộ ý cảnh đạt được mức độ khó mà tin nổi. Chỉ có tại không gian trên thế giới sáng tạo ra sinh mệnh mới có thể xưng là chân chính thần, thể nội thế giới chi thần. Cho nên nói, thần giai cùng thánh giai sự chênh lệch đồng dạng phi thường to lớn. Nếu không phải có thể lĩnh ngộ ra sức sáng tạo, liền không còn cách nào tránh thoát thánh giai bình cảnh. Mà Ô Chí ở tại thượng cổ tan biến chiến trường lúc, cũng đã tại không gian thế giới sáng tạo ra đặc biệt sinh mệnh. Sở dĩ trùng kích thần giai với hắn mà nói chỉ là một đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng là đồng dạng từ thánh giai đỉnh phong tấn thăng đến thần cấp sơ kỳ, vẫn cần năng lượng bàng bạc. Đến lúc đó, không gian của hắn thế giới đem sẽ trưởng thành đến một cái trình độ khủng bố. Ở gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack dưới tác dụng, Ô Chí hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ phi thường khủng bố. Dù cho tụ nguyên pháp trận đã cao cấp vô cùng, lúc này cũng chỉ là khó khăn lắm cùng Ô Chí hấp thu tốc độ giữ lẫn nhau bình. Theo vô danh công pháp vận chuyển, Ô Chí liền cảm thấy trong cơ thể nguyên khí đang kịch liệt bốc lên, tựa như trời long đất nở một dạng, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí nguyên bản là tinh khiết không gì sánh được. Lúc này từ thánh giai đỉnh phong tấn thăng đến thần giai, cần năng lượng đem đạt được một cái kinh người trình độ. Ngay tại lúc đó, không gian của hắn thế giới cũng không còn bình tĩnh nữa. Chỉ thấy ở thế giới thứ nhất chung, to lớn kia thông thiên thần mục không ngừng luật động, khuấy lên đầy trời không gian chi lực, toàn bộ không gian thế giới phong khởi vân dũng. Hạo đãng, không gian chi lực hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, khiến Ô Chí không gian thế giới thay đổi càng ngày càng rộng, mênh mông. Mà hắn đệ nhị không gian thế giới đồng dạng ở mở rộng, chỉ là cùng thế giới thứ nhất so sánh với, cái này đệ nhị không gian thế giới lại bình thản rất nhiều. Đương nhiên, đây chính là tương đối mà nói. Rốt cục, tụ nguyên pháp trận hấp thu phát thiên địa nguyên khí đã không còn cách nào thỏa mãn Ô Chí hấp thu. Ô Chí đem thần thức lộ ra đi, theo phòng tu luyện, rất nhanh đi tới còn lại trong tu luyện. Khiến Ô Chí cảm thấy may mắn là, những phòng tu luyện này trong tụ nguyên pháp trận đồng dạng đang vận chuyển. Hắn lấy thần hồn của mình làm cầu nối, lập tức không chút khách khí đem những tụ nguyên đó pháp trận hấp thu thiên địa nguyên khí cướp bóc qua đây. Trong lúc nhất thời, Ô Chí chỉ cảm thấy mênh mông thiên địa nguyên khí chen chúc tới, toàn thân hắn kinh mạch tràn ngập phồng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Thế nhưng hắn lại như là đói khát nạn dân, không ngừng điên cuồng hấp thu những thiên địa nguyên khí đó. Ở gấp 3 kinh nghiệm phần mềm hack phụ trợ, đem những thiên địa nguyên khí đó chuyên vì tự thân tu vi. Như vậy, trong nháy mắt chính là thập thiên thời gian đi qua, mà Ô Chí vẫn còn đắm chìm trong đột phá trong. Thế nhưng lúc này, toàn bộ lâu thuyền lại như là bếp một dạng. Này thanh niên nam, nữ nhân, toàn bộ tụ ở Huyền Vô Tình bên người, hướng hắn nói này 10 ngày đến phát sinh cổ chuyện lạ tình. Công tử, cái này lâu thuyền còn xưa nay chưa từng xảy ra quá như vậy sự tình. Tụ nguyên pháp trận hấp thu nguyên khí dĩ nhiên sẽ hư không tiêu thất. Cái này quá quỷ dị. Nếu nói là một cái phòng tu luyện tụ nguyên pháp trận xảy ra vấn đề hoàn hảo giải thích. Nhưng bây giờ tất cả tụ nguyên pháp trận dĩ nhiên xuất hiện vấn đề giống như vậy. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Cổ quái gì? Ngươi nhưng thật ra ra tới nghe một chút. Chủ yếu nhất là, chúng ta căn bản không biết những nguyên khí này đi nơi nào. Ngoại trừ mọi người, lâu thuyền trên còn có một người đi ra. Đúng lúc này, Huyền Vô Tình đột nhiên mở miệng nói chuyện, cắt đứt mọi người thảo luận. Vẻ mặt của mọi người ngẩn ra, đối với Huyền Vô Tình nhún nhảy, tính, tư duy, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ô Chí chưa ra, không để ý đến vẻ mặt của mọi người, Huyền Vô Tình mở miệng lần nữa nói rằng, công tử nói là, mọi người rốt cục phản ứng kịp, lại đối với kết quả này khiếp sợ không thôi, có phải là hắn hay không, điều tra một cái cũng biết. Huyền Vô Tình thản nhiên nói, sau đó tham xuất thần thưởng thức, hướng Ô Chí chỗ ở mật thất lan tràn đi qua. Chúng tu giả tuy là cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là đều tham gia mình thần thức. Rất nhanh, mọi người sắc mặt lập tức thay đổi khó xem. Trước đây, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tìm kiếm đến thiên địa nguyên khí chảy tới nơi nào. Nhưng ngay vừa mới rồi, tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ được. Tất cả thiên địa nguyên khí toàn bộ dũng mãnh vào Ô Chí trong tu luyện. Chết tiệt a! Mọi người sắc mặt khó xem. Đúng lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng nổ đùng, sau đó mọi người liền cảm thấy một cổ khí tức cường đại, lấy mật thất làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Hơi thở này không gì sánh được bá đạo, không có nhân nhâm hà đông tây có thể cản ngại. Hơn nữa, đối với cái này khí tức tất cả mọi người hết sức quen thuộc, từng cái một sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này dĩ nhiên là tu giả tấn thăng đến thần giai phía sau, nguyên khí trong cơ thể chất biến, độc hữu khí tức a. Ô Chí lại vào lúc này tấn thăng đến thần giai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, còn ăn hiếp, tiểu tử kia tấn thăng đến thần giai, làm sao có thể? Một gã tu giả kinh hãi nhẹ nói đạo. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng qua là tấn thăng đến thần giai mà thôi, động tĩnh này cũng quá lớn. Lại là một gã thanh niên tu giả chua chát nói rằng, những người này đều tự nhận là huyền linh đảo thiên chi kiêu tử, căn bản không đem những người khác nhìn ở trong mắt. Thế nhưng Ô Chí biểu hiện quá kinh người, cho dù là những thứ này thiên chi kiêu tử cũng là đố kỵ không ngớt. Xem hơi thở này, chỉ sợ đã đạt được thần giai trung kỳ đi. Đây là người sao? Này cường giả thanh niên ôm khác thường tâm lý, nghị luận ầm ĩ. Ngược lại thì Huyền Vô Tình, sắc mặt bình tĩnh, chúng người không thể tự khiến trên mặt của đoán được hắn tâm lý. Công tử, tiểu tử này có cái gì không đúng a? Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn có phải hay không ẩn giấu tu vi? Một tên thanh niên tu giả tiến đến Huyền Vô Tình bên tai, cẩn thận nói rằng, Huyền Vô Tình là huyền linh đảo nhất gần trăm năm thiên phú mạnh nhất thanh niên đệ tử, nhưng cho dù là Huyền Vô Tình tấn chức thần giai lúc cũng không có thanh thế như vậy. Huyền Vô Tình bây giờ là thần giai nhị cấp, chân thực chiến lực đã đạt được thần giai hậu kỳ, Ô Chí tấn chức thần giai thần thức so với Huyền Vô Tình còn mạnh hơn, cái này há chẳng phải là nói, Ô Chí thực lực bây giờ đã sánh ngang Huyền Vô Tình. Khi tên thanh niên kia tu giả nghĩ tới đây lúc, kinh hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Phải biết rằng, Huyền Vô Tình là huyền linh đảo trực hệ đệ tử, đây chính là huyền linh chí thánh con cháu, có tiềm lực như thế cùng thiên phú phi thường bình thường. Thế nhưng Ô Chí là người phương nào? Hắn chẳng qua là rõ ràng thần đảo một người bình thường đệ tử mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn tấn thăng đến thần giai, uy thế so với Huyền Vô Tình còn mạnh mẽ hơn, cái này liền có chút khó tin. Huyền Vô Tình còn chưa kịp trở lại vấn đề của đối phương, mọi người liền cảm thấy một cổ khí tức cường đại tràn ngập mà đến, đem tất cả mọi người che phủ ở trong đó. Cảm thụ được Ô Chí tản ra khí tức, vẻ mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Bọn họ thế nhưng huyền linh đảo thiên chi kiêu tử, Ô Chí thật không ngờ vô lễ, trực tiếp đem khí tức bức áp ở trên người của bọn họ. Lúc này, cho dù là Huyền Vô Tình, trong con ngươi cũng bắn ra nhất đạo lạnh như băng hàn mang. Ô Chí, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Nhất đạo tức giận răn dạy tiếng vang lên, lại là một gã cường giả thanh niên đứng ra. Đại nghĩa lẫm nhiên trừng mắt Ô Chí phòng tu luyện. Thình thịch, khí tức cường đại trực tiếp đem phòng tu luyện môn xông thành phấn vụn. Sau đó Ô Chí thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người và hắn đối diện. Giống như là đang đối mặt một vũng sâu tuyền, thâm thúy, u lãnh. Các ngươi đang nói ta sao? Ô Chí ánh mắt từ trên mặt của mọi người bình tĩnh xẹt qua. Này cường giả thanh niên dĩ nhiên không dám cùng hắn đối diện, đều cúi đầu. Chỉ có Huyền Vô Tình, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Từ hắn sinh ra đến bây giờ, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại vẻ mặt này.